Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 674. Góc truyện audio.com. Chương 674. Nghe thấy cái tên An Tử Hạo, ngay cả bản thân anh ấy cũng bất ngờ. Bởi vì An Tử Hạo không hề nhận được bất kỳ thông báo nào. Hơn nữa anh ta đã đến lễ trao giải với tư cách khách mời. Chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ gặt hái được điều vui mừng bất ngờ như vậy. An Tử Hạo trước kia bị Điền Thương làm tổn thương nghiêm trọng và cách anh ấy chuyển từ một đặc vụ trở thành đạo diễn như thế nào. Những điều đó Đường Ninh đều chứng kiến tận mắt. Khi quay, phu nhân kỳ quái. Tinh thần chịu đựng gian khổ của An Tử Hạo chính là chỗ dựa quan trọng để Đường Ninh và Bắc Thần Đông kiên trì bước tiếp. Bây giờ An Tử Hạo đã giành được giải thưởng. Đường Ninh cảm thấy hạnh phúc thay cho bản thân. Đỉnh, Tử Hạo đoạt giải rồi. Đường Ninh nở nụ cười. Nụ cười này làm cho Mặc Đình rất vui. Bởi vì đã lâu anh không nhìn thấy nụ cười đơn thuần ngây thơ của Đường Ninh. Chỉ vì bạn đoạt giải. Đơn thuần là mừng cho anh ấy. Chỉ thế thôi. Mặc Đình nhìn An Tử Hạo bước lên bục nhận giải. Nói một cách chân thành. Anh ấy sẽ giành được nhiều giải thưởng hơn nữa trong tương lai. Đường Ninh gật gật đầu. Và sau đó chăm chú lắng nghe bài phát biểu nhận giải của An Tử Hạo. Tôi rất ngạc nhiên. Câu đầu tiên An Tử Hạo nói chính là bốn chữ này. Tôi hoàn toàn không nghĩ tới. Tôi còn có thể đạt được giải thưởng. Phu nhân kỳ quái, là bộ phim điện ảnh đầu tiên của tôi. Tất nhiên, đó cũng là khởi đầu của tôi với tư cách là một đạo diễn. Ở đây, người đầu tiên tôi muốn gửi lời cảm ơn là Đường Ninh. Cảm ơn cô ấy đã không nói gì, không hỏi gì cả, để diễn tốt vở kịch này. Cô ấy đã suýt chút nữa đã lên thiên đường rồi. Cô ấy là người bạn mà tôi luôn tôn trọng. Người thứ hai tôi muốn cảm ơn là Bắc Thần Đông. Tất nhiên là vì anh ấy đã không nhận một đồng thù lao nào khi tham gia. Vì có sự tồn tại của hai diễn viên này khiến tôi nhận biết sâu sắc một bộ phim có cả máu và nước mắt rốt cuộc là cảm giác như thế nào. Đoàn phim của tôi, mọi người đều đồng lòng. Lời cảm ơn tôi không nói nhiều nữa. Tôi ở đây còn có một việc. Về phần Đường Ninh, hãy đối xử tốt với cô ấy. Vì cô ấy thực sự là một người tốt và rất có năng lực. Tuy nhiên, tôi cũng biết rằng cô ấy luôn phải đứng trước giông bão. Đối mặt với những tổn thương và công kích mọi lúc mọi nơi. Ở đây, tôi An Tử Hạo chỉ có một câu nói. Đời này tôi và Đường Ninh sẽ là bạn tốt của nhau. Dù sau này có xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ đứng về phía Đường Ninh vô điều kiện. Cho nên, Đường Ninh, cố lên. Đương nhiên, tôi cũng biết mọi người đang chờ đợi giải thưởng người mới xuất sắc nhất. Vì vậy tôi sẽ không tiếp tục làm mất thời gian nữa. Trả lại bục cho người dẫn chương trình. Nói xong, An Tử Hạo đặt một nụ hôn thật sâu lên cúp. Giải người mới xuất sắc nhất. Nghe được sáu chữ này, trong hiện trường ngoài hiện trường có bao nhiêu người chờ xem kịch của giải thưởng này? Dưới đây, chúng tôi đang giới thiệu giải thưởng dành cho người mới xuất sắc nhất giải thưởng phi thiên này. Chúng tôi đã mời các khách mời trao giải, Chủ tịch Hiệp hội Điện ảnh, đạo diễn và diễn viên cấp một quốc gia, ông Trương Thanh Bình, và Chủ tịch danh dự của truyền thông Quang M. Vinh Tú Hoa lên sân khấu trao giải, nghe những tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả và chứng kiến hai nhân vật quan trọng trong làng điện ảnh lên sân khấu trao giải. Nhiều người nở nụ cười đầy ản ý, ngay cả khi tiếng hô người mới này có cao. Cũng không hẳn được cái này mắt cái kia. Giải thưởng ảnh đế và ảnh hậu quan trọng nhất ban đầu đã trở thành tấm lót cho giải thưởng dành cho người mới. Ông Trương là lão làng trong ngành điện ảnh. Bà Vinh Tú Hoa tán thưởng ông lão. Cô Vinh cũng đã tạo ra rất nhiều kỳ tích trong lĩnh vực điện ảnh. Ông lão cười nhạt đáp. Nhưng mà nói thị trường điện ảnh hiện tại quả thật cách xa thời đại của chúng ta. Lão tiên sinh tại sao lại than thở như vậy? Ngày càng có ít diễn viên. Ngày càng có nhiều người vò đầu bứt tai. Ngày càng có ít người kể chuyện và ngày càng có nhiều người đánh lừa khán giả. 50 xu hiệu ứng đặc biệt bay khắp bầu trời. Nhưng phòng vé thì liên tục đánh lên cao. Tôi chưa bao giờ hiểu được thẩm mỹ của thời đại này. Có lẽ tôi đã già đi rồi. Ông lão lớn tiếng đáp lại có chút châm chọc. Lấy giải thưởng người mới này làm ví dụ. Dù người mới đến quả thực rất đáng được khích lệ. Nhưng ánh mắt của mọi người không đặt vào những nghệ sĩ diễn xuất tuyệt vời đã kiên trì diễn xuất cả đời sao. Tôi đặc biệt phản cảm những nghệ sĩ ở các ngành khác chuyển sang làm diễn viên. Diễn viên quả thực là một nghề siêu lợi nhuận, nhưng cũng hạ thấp thẩm mỹ của khán giả. Không có lợi cho sự phát triển lành mạnh của ngành. Lão tiên sinh thật là ngay thẳng, bà Vinh Tú Hoa đồng ý với vẻ ngượng ngùng. Cách chương.